toàn bộ quả cầu biến thành một đoàn mực nước. Ở trong hư không, không ngừng biến hóa hình thái. Đây là tinh thiết bản nguyên. Con ngươi của Trương Thanh Phàm mở lớn, không nhìn được thất thanh hồ điệp. Lập tức phát hiện mình thất thố, vội vàng che miệng lại. Vẻ hoảng sợ trong mắt càng tăng cao. Hai người kia vừa nghe, thân thể cũng chấn động, không thể tin tưởng nhìn toàn mực nước không ngừng biến hóa trên không trung kia. Chỉ là lưu động càng ngày càng chậm, thật giống như sắp ngừng tụ. Thuật luyện sư cấp 1 nên đàng hoàng sử dụng vật liệu cấp 1, như vậy mới có thể sâu sắc lý giải cấu tạo của các nguyên liệu. Mặc dù chỉ là tinh thiết bình thường, ở thời điểm ngươi có thể để luyện bản nguyên ra, cũng có thể dùng để luyện chế huyền binh. Lý Vân Tiêu lạnh lùng giải thích. Hiện tại thì hắn cũng không dám nói nhiều. Trên mặt bắt đầu hiện ra vẻ trắng bệch. Tinh khí thần hao tổn cực kỳ khổng lồ. Hắn lấy ra một khối khoáng thạch màu tím, trực tiếp vùi vào trong đoàn mực nước kia. Chính là từ dương thạch, từ chỗ mộng bạch, mặt mày mà thu lại kia. Sau khi từ dương thạch bay vào, thanh âm xì xì không dứt bên tai. Đoàn dương vụ màu tím nhanh chóng bốc hơi lên, tràn ngập cả thuật luyện thất. Nhưng ba người đều là thuật luyện sư hồn lực cực cường. Chút sương ấy căn bản không ảnh hưởng thị lực của bọn họ. Từng cái mắt mở to, nhìn chăm chăm đoàn tinh thiết bản nguyên kia. Ngoài trừ cổ binh ra, Trường Thành Phạm cùng Hứa Hàn đều có thể nhìn thấy rõ ràng tình trạng của tử dương thạch trong tinh thiết bản nguyên. Mặt thể đám chất lỏng kia đang dần dần tố hình. Mặt ngoài không còn lưu chuyển bất định, mà là dần dần vững chắc. Hai người không khỏi sốt sáng lên. Hai tay đổ mồ hôi lạnh, diêm bị ướt sẫm, thậm chí so với mình luyện chế còn mệt hơn rất nhiều. Lý Vân Tiêu cũng tập trung tinh thần, hít một hơi thật sâu, đem trọc khí trong cơ thể nhẹ nhàng phun ra, quát một tiếng, ngưng. Trong tay hắn phóng ra nguyên lực, tần suất hai tay trong nháy mắt tăng cao thêm mấy lần. Từng đạo pháp quyết tựa hồ lần đồng thời đánh ra, bay vào trong tinh tiết bản nguyên. Tinh tiết màu đen trạng thái lỏng kia ở trên không trung kịch liệt xoay tròn, dần dần kéo dài, rồi tạo thành dáng dấp một thanh trọng kiếm, càng ngày càng thành hình. Lý Vân Tiêu quát lên một tiếng lớn, nằm ngón tay như trảo, đột nhiên đánh về trọng kiếm kia. Trên thân kiếm phát sinh một tiếng rầm rầm, trực tiếp từ trên trận pháp kia va chạm bay ra ngoài, cắm vào trên vách tường ở trong phòng. Cả thanh kiếm đen thui, gần giống như một tiết cột, hơn nữa dĩ nhiên không có khai phòng. Ngay ở thời điểm ba người ngạc nhiên, động tác của Lý Vân Tiêu lần thứ hai bay lượn lên, trường trường như là hồ điệp phi vũ vỗ vào trên lò luyện đan. Tiếng ầm ầm không ngừng bên tai, lò luyện đan chịu đến chấn động to lớn, bắt đầu trở nên loạng choạng, rung động dữ dội. Nắp càng không ngừng đánh thân đỉnh, ồn ào không ngớt. Cuối cùng song trường của Lý Vân Tiêu cùng xuất hiện, đột nhiên đập vào trên thân lò luyện đan. Một tiếng nổ vang, nắp lò luyện đan trong nháy mắt bị chấn động đến vỡ nát thành năm bảy mảnh, bay ra ngoài. Một luồng khí tức mịt mờ lượn lờ bay lên. Ba người đột nhiên hít sâu một hơi, nhất thời cảm thấy trong đầu một mảnh thanh minh thoải mái. Toàn bộ căng thẳng uể oải bởi vì ở trong quá trình quan sát mà sinh ra, nhất thời quét đi sạch sành sanh. Lý Vân Tiêu thở phào một hơi, cả người tựa vào hoàn toàn bị lấy sạch nguyên khí, uể oải hạ xuống, sắc mặt càng trắng xám, dị thường khó coi. Cổ Vinh trước hết phản ứng lại, vội vàng tiến lên nâng Lý Vân Tiêu, đưa tới một viên đan dược. Vân Tiêu, chậm một chút, chậm một chút đã. Lý Vân Tiêu mở ra chiếc lọ đan dược mà Cổ Vinh đưa qua, kéo nắp bình vừa ngửi, nhất thời quăng ra ngoài, cao mày nói. Thành tâm dưỡng hồn đan, độ tinh khiết thấp như vậy, nuôi sủng vật còn tạm được, làm ngươi sao có thể ăn vào. Vẻ mặt của Cổ Vinh như đưa đám nhìn chỗ đan dược bị ném đi, muốn tự tử cũng khó rồi. Thành tâm dưỡng hồn đan này là bảo bối mà thuật luyện sử thích nhất, là cấp 2. Hắn tiểu tốn giá cao mới mua được, tùy tiện một hạt cũng đáng giá thiên kim. Dĩ nhiên bị Lý Vân Tiêu tiện tay quăng đi. Vân Tiêu đại sư, ta có độ tinh khiết cao hơn đây. Trương Thanh Phàm vội vàng lấy ra một đống lớn đan dược, hai tay đưa tới, dáng vẻ khiêm cung, không khác gì thuật luyện sư học đồ ở bên ngoài. Hứa Hàn cũng đã chạy tới, vội vàng đem thứ tốt trên người lấy ra. Ta cũng có vô gia linh quả, có thể khôi phục nguyên khí, dưỡng hồn đích đà la hoa, túy tiền dục tử mạch hạc quyển đan. Hắn từng cái đưa lên, Thật giống như chỉ lo Lý Vân Tiêu không nể mặt mũi, không chịu ăn đồ của hắn. Lý Vân Tiêu cau mày nói, Bạch Hạc Huyền Đan này không phải xuân dược sao? Hứa Hàn sững sờ, nét mặt giả nua đỏ chót, lúng túng nói, à, đây là do trưởng lão dùng. Sắc mặt của Trương Thanh Phàm tái xanh, nổi giận nói, này Hứa Hàn, người nói rõ cho ta là trương lão nào? Lý Vân Tiêu cầm lấy Bạch Hạc Huyền Đan, ở dưới ba người trợn mắt ngoác mồm, trực tiếp vứt vào mồm. Liền dùng cái này đi, những thứ khác đều là đồ bỏ đi, còn không bằng ta tự mình tọa thiền mấy phút mà khôi phục. Chuyện này, Cổ Vinh đầu toát mồ hôi. Vân Thiếu, vừa nãy người ăn chính là xuân dược cấp 2 đấy, không sao đấy chứ? Hứa Hàn biến sắc vội vàng nói, mau mau mang Vân Tiêu đại sư đến trong phòng ta. Cổ Vinh, gọi tới hết thảy nữ phục vụ trong công hội để Vân Tiêu đại sư lựa chọn. Trên trán của Lý Vân Tiêu bốc lên mồ hôi lạnh. Cái này, lần sau đi. Hiện tại ta mới vừa tiêu hết tinh khí thần, thân thể có chút mệt. Con ngươi của Cổ Vinh rụt lại, đột nhiên nói, ta rõ rồi, thì ra Vân Thiếu thích cái kia. Ta lập tức đi triệu tập hết thảy nam phục vụ. Lý Vân Tiêu đập một trường vọt trên đầu của hắn. Bạch Hạc Huyền Đan là dùng tiên hạc xà thảo luyện chế thành. Tiên hạc xà thảo là nguyên liệu đại bổ cấp 3. Chút dược hiệu mề huyễn kia đối với ta mà nói là cái rắm gì? Hắn hít một hơi thật sâu, bắt đầu vận chuyển tạo hóa nhất khí công pháp, trực tiếp hấp thu nguyên lực trong đan dược. Ba người đều làm mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng không ai dám quấy rầy hắn. Bắt đầu chia ngồi ở xung quanh, một bên khôi phục thể lực, một bên nhớ lại quá trình luyện chế vừa nãy của Lý Vân Tiêu. Lần này Lý Vân Tiêu luyện chế, đối với mấy người bọn họ, ảnh hưởng không thể nghi ngờ là có tính dẫn dắt rất lớn. Hiện tại, ba người bọn họ phảng phất còn ở trong mộng, có chút không dám tin tưởng những gì mình chứng kiến. Cứ như vậy toàn bộ 5 tầng công hội, trong phòng luyện chế hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có mùi thơm ngát nhàn nhạt thỉnh thoảng từ trong lò luyện đan truyền đến. Còn có một thanh thiết kiếm ngăm đen chỉnh chích duyên ở vách tường, chờ đợi chủ nhân của nó tới lấy. Không biết trôi qua bao lâu, Lý Vân Tiêu thở dài một hơi, trên đàn da khô quắt cuối cùng cũng còn như khôi phục chút dung quang. Hắn ai thán mà nói, ây già, cuối cùng cũng coi như khôi phục 1/3, luyện trên như vậy quá tiêu hao tinh khí thần. Ba người Trương Thanh Phàm cũng đồng thời mở mắt ra. Cổ Vinh sợ hãi nói, Vân Thiếu, hồn lực của ngươi đến khôi phục 1/3 rồi. Có gì đáng kinh ngạc chứ, hồn lực của ta chỉ là dị cấp, so với các người khôi phục nhanh cũng bình thường thôi. Nhưng cái này cũng quá nhanh đi, ta cũng là hồn lực cấp 1, sau mỗi lần luyện chế muốn hoàn toàn khôi phục ít nhất 7 ngày mới được đấy. Người đúng là đồ bỏ đi, cũng muốn cùng ta so sánh sao? Lý Vân Tiêu mạnh mẽ trừng Cổ Vinh một chút, sợ đến hắn vội vàng rụt đầu, không dám nói câu nào nữa. Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn cũng liếc nhầm một cái, dồn dập cười khổ không thôi. Bọn họ cũng không dám nói tiếp, miễn cho bị đối phương mắng là đồ bỏ đi. Vậy là khuôn mặt giả nua thả chỗ nào? Lý Vân Tiêu đột nhiên nhìn Hứa Hàn làm ra nụ cười quyến rũ. Hứa hội trưởng, vừa nãy người nói cái kia, à, ý ta nói là cái việc sắp xếp nữ phục vụ kia, lần sau đừng có quên nhá. Lý Vân Tiêu đứng dậy, đi tới trên vách tường rút ra hắc thiết đại kiếm. Toàn bộ thân kiếm đen thui, không có một tia ánh sáng lộng lẫy cùng chuyển khí, thật giống như một khối đại thiết cột, không đặc sắc một chút nào. Lần này Cổ Vinh học rất ngoan, không dám lắm miệng, cẩn thận từng tí đứng ở phía sau hầu hạ. Lý Vân Tiêu nhìn đại thiết kiếm mấy lần, trong mắt lộ ra một nụ cười khen. Cũng không tệ lắm, cùng dự đoán gần như nhau. Trương đại sư, Hứa đại sư, các người xem thấy thế nào? Anh đem hắc thiết đại kiếm đưa tới trước mắt hai người. Trương Thanh Phạm vội vàng nói, Vân Tiêu đại sư gọi tên ra là được, đại sư là không dám nhận. Hắn dùng tay ở trên đại thiết kiếm nhẹ nhàng vuốt ve, dùng hồn lực chậm rãi cảm thụ. Hứa Hàn cũng cẩn thận xem, mới đầu là cau mày, sau đó dần dần giãn mày ra, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thế nào? Lý Vân Tiêu cười hỏi. Trương Thanh Phàm biết hắn là đang khảo cứu hai người, nhất thời không dám bất cẩn, trầm tư nói. Cấp bậc cấp 1, tạo cấu hoàn mỹ, thật giống như thiên địa sinh thành, sức mạnh rất lớn, ở trong đó lưu chuyển ra.

trên người vẫn là quần áo người phục vụ chưa kịp thay. Vân thiếu, người làm sao lại đến đây? Trên mặt nàng vui vẻ, nhưng nhìn thấy sắc mặt của Lý Vân Tiêu không vui, cẩn thận hỏi, sao thế? Lý Vân Tiêu mặt âm trầm, lạnh lùng nói, Mộng Bạch đâu? Mộng Vũ thấp thỏm nói, thân thể của hắn vừa khỏe, liền cùng các đại thúc đi đào mỏ rồi. Tỷ, ta về rồi. Mộng Bạch sắc mặt vui mừng, từ bên ngoài chạy vào. Nhìn thấy Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút, cao hứng, từ trong túi chứa đồ ao ao, đổ ra một đống lớn quảng thổ nguyên thạch, hưng phấn nói, sư phụ, tỷ tỷ, anh gửi xem, ngày hôm nay ta đào nhiều quảng thổ này này. Lý Vân Tiêu tát một cái, trực tiếp đập bay Mộng Bạch ra ngoài, quỳ xuống cho ta. Mộng Bạch ngã xuống đất, mặt trái sưng vều như bánh bao, máu tươi chảy nơi khóe miệng. Hắn ngạc nhiên ngẩn ngơ tại chỗ. Mộng Vũ cũng thấy kinh sợ đến mức che miệng lại, vội vàng chạy lên nâng Mộng Bạch dậy. Người dựa vào cái gì mà đánh ta? Mộng Bạch chỉ vào Lý Vân Tiêu gào lên. Dựa vào cái gì à? Chỉ bằng ta là sư phụ của người. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, ta để người gia tăng luyện tập ba thức đầu của ba thiên luyện thể quyết, người còn theo dặn dò không chứ? Ta muốn kiếm tiền nuôi gia đình. Mộng Bạch ưỡn ngực nói, ta là nam tử hán, không thể để cho tỷ tỷ ta một mình làm việc kiếm tiền, ta phải nuôi tỷ tỷ ta. Mộng Vũ trong mỗi đầu xót, vội vàng kéo lấy Mộng Bạch nói, đệ, đừng nói nữa, mà mau nhận sai đi. Nhận sai à? Ta tại sao phải nhận sai? Hắn động một chút là đánh người, hơn nữa thân là sư phụ, thứ tốt không dạy ta, lại ta té ra một chút đồ vô dụng, hắn xem như là sư phụ gì chứ? Mộng Bạch kích động, hét to lên, còn dám mạnh miệng. Lý Vân Tiêu lạnh giọng quát lên, quỳ xuống cho ta. Hắn còng ngón tay búng một cái, hai đạo kinh khí phá không phóng đi, trực tiếp đánh vào hai đầu gối của Mộng Bạch. Nhất thời hai đạo máu tươi tuôn ra, hai chân của Mộng Bạch đau đớn, không tự chủ quỳ xuống. Ta không phục, người lớn hơn ta một tuổi mà thôi, chờ ta lại qua một năm, người không phải là đối thủ của ta, lấy lớn ép nhỏ, có bản lĩnh giết ta đi. Mộng Bạch có một luồng oan ức xông lên đầu, gào lên. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên một tia sát khí. Người cho rằng ta không dám mà? Đồ đệ vô dụng như người, thực sự làm ta mất mặt quá, giết cũng tốt. Một luồng sát khí nhất thời lan ra, Mộng Vũ giật nảy cả mình. Nàng đang ngơi hiểu rõ tính khí của Lý Vân Tiêu, kia là thật sự sẽ ra tay giết người đấy. Nhất thời gấp đến mức nước mắt chảy xuôi. Vân thiếu, đừng mà. Nàng liều cả tính mạng đánh vào đầu Mộng Bạch. Người làm ta tức chết rồi, ta nuôi người lớn như vậy là vì cái gì? Con không mau xin lỗi sư phụ, bằng không ta liền không nhận ngươi là đệ nữa. Tỷ tỷ. Mộng Bạch oan ức, vẫn như cũ không phục, không buông tha. Chuyện gì mà ồn ào như thế? Ngoài cửa truyền đến một thanh âm hùng hậu, một đại hán đi vào. Lê Thúc, là Lê Thúc. Mộng Bạch đại hỉ, vội vàng kêu lên, Lê Thúc, nhanh tới cứu ta. Hắn dãy ruộng muốn đứng lên, nhưng kinh khí của Lý Vân Tiêu trực tiếp đánh nổ mạch máu cùng tĩnh mạch trên hai chân của hắn, dãy ruộng mấy lần lại quỳ xuống. Mộng Bạch, xảy ra chuyện gì? Lê Thúc trầm giọng đi tới. Mộng Vũ, xảy ra chuyện gì? Mộng Bạch chỉ vào Lý Vân Tiêu giành đó trước. Lê Thúc, chính là người này, mạnh mẽ muốn ta bái sư, hiện tại còn nói muốn giết ta. Ồ. Lê Thúc ngẩng đầu lên nhìn Lý Vân Tiêu, trong mắt lóe ra một tia kinh dị, nhưng rất nhanh cười lạnh nói, tam tình võ sĩ à? Tiểu tử có chút thiên phú đấy, nhưng bá đạo như vậy chính là ngươi không đúng rồi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, ngươi lại là ai? Ta giáo huấn đồ đệ cũng cần ngươi lo sao? Lê Thúc cả giận nói, tiểu tử ngươi thật cuồng vọng, lông còn chưa mọc đủ để đi học người khác làm sư phụ, xem ra ngày hôm nay ta không giáo huấn ngươi là không được rồi. Mộng Vũ sốt sắng, vội vã tiến đến kéo Lê Thúc mà nói, Lê Thúc, không phải như vậy, người đừng nghe Mộng Bạch nói vậy. Mộng Bạch thấy thế lớn tiếng nói, ta nào có nói vậy gì, vốn là như vậy mà, ta muốn bái cũng phải bái cao thủ như Lê Thúc làm thầy. Trên mặt của Lê Thúc tớt qua một tiếng đắc ý, được Mộng Bạch, ngày hôm nay Lê Thúc liền thu ngươi làm đồ đệ, chờ ngươi đột phá đến võ sĩ, chúng ta liền thành lập một đoàn lính đánh thuê, đến thời điểm thu vào so với hiện tại đào mỏ phải mạnh hơn gấp mấy trăm lần. Đoàn lính đánh thuế. Trong mắt của Mộng Bạch lóe ra một tia hưng phấn. Tốt, Lê Thúc làm đoàn trưởng, ta làm phó đoàn trưởng, Còn đỡ Lê Thúc, ta muốn học phục hổ quyền. Được, Lê Thúc không biết phục hổ quyền, còn biết kim cương quyền cùng thiết xa trưởng. Đến thời điểm cùng nhau dạy ngươi. Lê Thúc được hổ hết sức cao hứng. Hắn đảo mắt nhìn về phía Lý Vân Tiểu. Sắc mặt nhất thời chậm rãi trầm xuống, cười lạnh nói. Chờ ta trước thay người thủ thập cái tên sư phụ không hiểu ra sao này đã. Không nên, Lê Thúc. Mộng Phụ sốt sáng lắm. Nàng là biết thực lực của Lý Vân Tiểu. Tuy rằng Lê Thúc là ngũ tinh võ sĩ, nhưng đâu là một chiêu chỉ địch của Lý Vân Tiểu chứ. Lê Thúc cười lạnh nói. Yên tâm đi Mộng Phụ, ta chỉ đã thoáng giáo huấn hắn mà thôi, sẽ không thật tổn thương hắn đâu. Hắn nhìn ra Lý Vân Tiêu tuổi còn nhỏ, liền có tu vị bất phàm, cũng rất sợ người này có bối cảnh, vì vậy cũng không dám toàn lực thương tổn. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe ra một tia xem thường, lạnh lùng nói, ta đứng ở đây bất động, không tránh, không hoàn thủ, thậm chí không dùng nguyên khí. Nếu người có thể đã thương ta một cọng tóc, ngày hôm nay ta liền quỳ xuống liếm giày cho ngươi. Bất động, không tránh, không hoàn thủ, không dùng tên nguyên khí. Để thúc giải ra một hồi, nhất thời giận dữ nói, hảo tiểu tử, thật là không biết trời cao đất rộng, bất động không tránh, còn không dùng tinh nguyên khí, coi như đã cửu thiền vũ đế đến cũng sẽ bị cơm cương quyền thiết gia trưởng của ta đánh ngã. Mộng Vũ bây giờ cũng ngẩn ra, có chút không phản ứng kịp. Cả người Lê Thúc đã nổi lên, một chiêu kim cương quyền đẩy ngang mà ra. Nguyên bản chỉ định dùng 7 phần khí lực, lần này trực tiếp thêm đến 9 phần. Hắn càng xem tiểu tử này càng không thấy vừa mắt, dự định cho hắn chút khổ sở đây. Ngay trong nháy mắt hắn ra chiều, đột nhiên chấn động trong lòng. Chỉ phát hiện trong lòng mắt của Lý Vân Tiêu, con người bắt đầu biến hóa kỳ dị, vặn vẹo thành trăng lưỡi liềm màu đỏ như máu. Lý Vân Tiêu quát khẽ, kiền khôn trấn hồn, cấm diễn. Linh hồn cả người Lê Thúc chấn động, nhất thời tâm thần thất thủ. Một cái tâm huyết đột nhiên phun ra ngoài. Lê Thúc! Hai tỷ đệ Mộng Vũ đều kinh hãi. Ở trong mắt bọn họ, Lý Vân Tiêu xác thực không thích không trốn, cũng không vận chuyển nguyên khí gì. Nhưng Lê Thúc liền không hiểu ra sao lại thổ huyết, từ hồ còn bị thương không nhẹ. Quỳ xuống cho ta. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng. Cả người Lê Thúc thật giống như đã mất hồn, trong trong mắt một mảnh mờ mịt. Theo Lý Vân Tiêu quát nhẹ, hai đầu gối trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cả người Mộng Bạch triệt để giải ra. Đầu óc của hắn trống rỗng, làm sao cũng không hiểu là xảy ra chuyện gì. Hắn bỗng nhiên kêu to lên. Lê Thúc đứng lên, nhanh đứng lên, dùng kim cương quyền của ngươi đánh bay hắn đi. Còn có thiết xa trưởng, một trưởng đánh hắn thổ huyết. Lại đây, liếm giày cho ta. Lý Vân Tiêu lần thứ hai ra lệnh. Lê Thúc không phản kháng chút nào, chẳng thắp quỳ bỏ qua, đến dưới chân Lý Vân Tiêu, liền cúi đầu le lưỡi, thật sự hướng về đáy giày liếm đi. À, không được. Mộng Vũ che miệng thất thành kêu lên. Ngay ở thời điểm Lê Thúc đẻ lưỡi muốn liếm đáy giày, hắn đá ra một cước, trực tiếp đá vào trước ngực Lê Thúc, đem cả người lão đá bay ra ngoài. Ngươi còn chưa xứng để liếm giày cho ta. Bối rối, lần này Mộng Bạch triệt để bối rối rồi. Ở trong mắt của hắn, Lê Thúc cực kỳ cường hãn. Ở trước mặt Lý Vân Tiêu, dĩ nhiên dường như tiểu cầu bị một cước đá bay. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn Mộng Bạch, lạnh giọng nói, ngươi không phải muốn chết sao? Hiện tại đến phiền ngươi. Một luồng sát khí nhất thời bao phủ ở trong lòng Mộng Bạch. Hắn sợ đến run cầm cập lên. Đừng lại đây. Mộng Vũ vội vã tiến lên ngăn cản Lý Vân Tiêu, khóc khóc nói, Vân thiếu gia, người tha thứ cho hắn đi. Đệ đệ của ta còn trẻ không hiểu chuyện, muốn trách thì trách ta, làm tỷ tỷ không dạy nó tốt. Lý Vân Tiêu thở dài nói, nguyên bản tư chất của hắn không tệ, quên đi, tên đồ đội này ta không muốn nữa. Hắn nói xong liền muốn vẫy tay áo bỏ đi. Mộng Bạch ngẩn ngơ, đột nhiên như tỉnh ngộ ra mà hô, khoan đã, ngươi đừng đi. Hai chân của hắn vẫn cứ như cũ đứng thẳng không nổi, vội vàng bò qua ôm chân Lý Vân Tiêu nói, ta không muốn ngươi đi, ta muốn theo ngươi học võ kỹ, sư phụ dạy ta, ta sai rồi. Lý Vân Tiêu, ta không có loại đồ đệ phế vật này. Ta thật sự nhận sai, sư phụ, ngài liền tha thứ cho ta lần này đi. Mộng Bạch nói xong vội vàng dập đầu mấy cái. Mộng Vũ cũng vội vàng nói, Vân thiếu gia, người tha cho hắn đi. Ta bảo đảm sau này sẽ không bao giờ để hắn đi đào mỏ, nhất định sẽ để hắn đàng hoàng ở nhà tu luyện. Mộng Bạch nói, tỷ tỷ,

Có điều ta là ngũ tình võ sĩ, bình thường không ai dám theo ta mà cướp. Ngũ tình võ sĩ còn đi đào mỏ, xác thực là khá khác loại. Lý Vân Tiêu hỏi thêm lần nữa, với người đào mỏ nhiều năm như vậy, có từng gặp Tử Dương Nguyên Thạch chưa? Mộng Bạch vội vàng đem hình dạng cùng đặc thù của Tử Dương Thạch miêu tả một lần. Lần trước sau khi Lý Vân Tiêu nói đánh giá, hắn cũng thử ý loại khoáng thạch này, nhưng vẫn không có phát hiện. Lê Đại Nguyên nghiêng nghiêng đầu, trầm tư một lát mà nói, trước đây thật giống như ở trong bỏ quặng Ngũ Phong cũng từng thấy, nhưng hiện tại nơi đây đã bị phong cấm rồi. Lý Vân Tiêu cao mày nói, thế lực lớn à, Đấng Quốc Vương bệ hạ phòng cấm sao? Lê Đại Nguyên lắc đầu nói, không phải, là Tĩnh Quốc công phủ đi ra phái người phòng cấm, nó là chiến lược dự trữ mỏ quặng, không cho tư nhân đào đoạn lên. Mộng Vũ ngạc nhiên nhìn Lý Vân Tiêu một chút. Lý Vân Tiêu mới nói, Lê Đại Nguyên, sau này ngươi không cần đi đào mỏ nữa, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, ngươi lẻn vào trong đội ngũ đào mỏ của Lý gia, thay ta tìm kiếm loại Tử Dương Thạch này. Chỉ cần cung cấp manh mối là được, bất luận kết quả ra sao, 500 kim tệ một tháng. 500 kim tệ một tháng? Lê Đại Nguyên cùng Mộng Bạch đều kinh hãi. Nếu không phải biết thực lực của hắn dọa người, Lê Đại Nguyên nhất định sẽ cho rằng là lừa đảo. Hắn nhất thời cao hứng lên, vỗ ngực nói, tiểu sư phụ hãy yên tâm, đội ngũ đào mỏ kia rất nhiều đều là người quen của ta trước đây theo ta làm. Mấy lần mời ta đi nhưng ta không đi. Nơi đó mới 10 kim tệ một tháng. Ngài yên tâm, chỉ cần trong mỏ quặng có loại thạch đầu này, ta nhận định tìm ra cho ngài. Lý Vân Tiêu gật gật đầu nói, ngươi đi làm đi, ta còn có việc thương lượng với tỷ đệ bọn hắn. Lê Đại Nguyên nhất thời vô cùng phấn khởi rời đi. Lý Vân Tiêu nhìn tỷ đệ bọn họ một chút lại nói, đều đi đổi quần áo sạch sẽ một chút, cùng ta đi tham gia một tiệc rượu. Tiệc rượu? Mộng Vũ ngạc nhiên nói, tiệc rượu ở đâu? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, hoàng cung, hai tỷ đệ đứng hình. Nữ nhân chính là phiền phức. Mộng Bạch tùy tiện thay đổi quần áo sạch sẽ. Mộng Vũ đem hết thảy quần áo toàn bộ lấy ra đổi một lần, cuối cùng vẫn không hài lòng, dây dừa kéo Lý Vân Tiêu cùng Mộng Bạch theo nàng ở trên đường phố đi dạo hơn nửa ngày, cuối cùng mới mua được một cái váy dài màu phấn hồng. Ngay khi Lý Vân Tiêu cùng Mộng Bạch thở phào nhẹ nhõm, nàng lại kéo hai người đi mua son, mua phấn, vòng tai, giày thêu. Trên trán của Lý Vân Tiêu chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Ta đột nhiên nghĩ đến còn có chuyện rất trọng yếu phải xử lý. Ta ở cửa hoàng cung chờ các người nha. Nói xong, như một làn khói chạy mất, chạy trốn mấy con phố, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiện tay ở ven đường mua mấy que kẹo hồ lô, vừa ăn một bên thảnh thơi nói, vẫn là một người tự tại sướng hơn. Đột nhiên một thân ảnh hắc y xuất hiện ở sau lưng hắn, quát nhẹ một tiếng, Lý Vân Tiêu. Lúc Lý Vân Tiêu quay đầu lại, người mặc áo đen kia liền triển khai bước tiến, nhanh chóng biến mất ở trong đám người. Giả thần giả quỷ cái gì? Lý Vân Tiêu ăn đi viên hồ lô cuối cùng. Cây thầm bằng trúc trong tay nhẹ nhàng bắn ra, vẹn một tiếng phá không phóng đi. Tuy rằng đoàn người dày đặc, nhưng cây thầm bằng trúc như có mắt đuổi sát hắc y nhân. Trong đôi mắt của hắc y nhân tuôn ra vẻ hoảng sợ. Trong dòng người dĩ nhiên phi trầm tinh chuẩn như vậy, hắn vội vàng xoay người, mạnh mẽ đánh ra một trường, muốn đánh gãy cây trầm bằng trúc. Một tiếng rên nặng nề vang lên. Hắc y nhân ngơ ngác phát hiện cây trầm bằng trúc dĩ nhiên xuyên phá trường phong của hắn, đâm lủng bàn tay của hắn. Làm sao có khả năng? Hắn giải ra nhìn bàn tay của mình, một cây thăm bằng trúc bình thường còn tỏa ra hương vị kẹo hổ lô nhàn nhạt. Hắn đột nhiên cảm thấy một trận thanh phong lướt nhẹ qua mặt, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhưng nhìn thấy khuôn mặt của Lý Vân Tiêu dán lại đây, hoảng hốt thét lên, vội vã lùi về phía sau. Lý Vân Tiêu lạnh hừ một tiếng, giữa chân nhẹ bước, dán vào thân thể hắn mà lên, dường như giỏi trong xương không thể tiêu tan. Ở dưới hắc y nhân kinh hãi đến biến sắc mặt, năm ngón tay của Lý Vân Tiêu như trảo, mạnh mẽ xen vào trên bả vai của người mặc áo đen, đem người kia nhấc lên. Dưới chân nhẹ bước, nhanh chóng lao đi. Hắc y nhân chỉ cảm thấy trên bả vai đau đớn, nhất thời nguyên khí toàn thân vận chuyển như bị ngoại lực đánh gãy, không có nửa phần khí lực, như con gà con bị Lý Vân Tiêu nhấc lên chạy như bay. Ở trong một ngõ hẻm không người, Lý Vân Tiêu vứt hắc y nhân xuống đất, lạnh lùng nói, người là ai, có chuyện gì nói đi.

Một nữ nhân ngực vừa nhỏ lại băng như vậy, chàng tiềm một hồi, dĩ nhiên xinh đẹp thế kia. Wow wow, ánh mắt của Vân Thiếu Người thật là độc đấy. Này cũng có thể làm cho người phát hiện ra mỹ nữ. Trên mặt của Mộng Vũ một mảnh trạng mây, hơn nữa dị thường căng thẳng. Đến nơi điều hoàng cung này, căn bản cũng không dám nghĩ. Nhìn đường ngoài cung các loại xe ngựa như mộng như ảo, nàng có loại cảm giác như trong mộng. Lý Vân Tiêu cười nói, ta đến giới thiệu một chút, vị này chính là bằng hữu của ta, Mộng Vũ. Vị này chính là đệ đệ, cũng là đồ đệ ta mới thu, Mộng Mạch. Đồ đệ? Hàn Bách cả kinh nói, Vân Thiếu vị tán gái là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào à? Mộng Bạch nổi giận đùng đùng nói, thì ra người thu ta làm đồ đệ là vì cua tỷ tỷ ta. Mộng Bạch. Mộng Vũ bị mọi người trêu chọc một phen, mặt một đã thẹn thùng đỏ chót, lại bị Mộng Bạch nói chuyện, nhất thời bực tức dậm chân. Năm người cười cười nói nói tiến vào hoàng cung. Phòng yến hội tọa lạc ở trong vườn thượng uyển xinh đẹp. Tuy trong vườn lập xuân, bạch hoa chưa mở, nhưng vẫn có mùi thơm nức mũi. Trong viện nước chảy cầu nhỏ, khinh âm lượn lờ, một mảnh nhân gian tiên cảnh. Xem bà tỷ đệ Mộng Vũ hoa cả mắt. Bên trong phòng yến hội từ lâu xếp đầy các loại tửu án, dựa theo chức quan to nhỏ tách ra hai bên sắp xếp, dài tới cỡ hơn 100 mét. Rộn rộn rang rang, không ít người đã tới ngồi lên, từng người mặt mày hớn hở bàn luận chuyện trên trời dưới biển. Trong phòng chủ yến tổng cộng có 2 hàng, chỉ bày ra 8 cái ghế, song mỗi cái ghế còn có rất nhiều chỗ cho tùy tùng ngồi. Có thể tiến vào phòng chủ yến, không có chỗ nào mà không phải là tồn tại quyền lợi hạch tâm nhất vương quốc. Tuy rằng Trương Thanh Phạm đưa thiệp mời cho Lý Vân Tiêu, nhưng không có ghi rõ số ghế, mà chỗ ngồi trong phòng chủ yến của Lý gia đã bị một người trẻ tuổi tuấn lãng hòa phục chuyện trò vui vẻ ngồi lên. Lý Vân Tiêu, đường thúc Lý Bạch Phong dĩ nhiên ngồi phía sau hắn. Lúc năm người Lý Vân Tiêu tiến vào, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Không chỉ bởi vì bọn họ đều là thiếu niên chừng 10 mấy tuổi, mà là Lý Vân Tiêu ở thủ đô nghe đồn rác rưởi. Khoảng thời gian này tự nhiên tên tuổi nổi lên. Không chỉ một chiêu phế bỏ Lam Huyền được khen là thiên tài, hơn nữa sử dụng phương pháp kim châm trích huyệt chữa khỏi bệnh cho công chúa. Hôm nay tất nhiên cũng sẽ là một trong những nhân vật chính. Lý Vân Tiêu cảm thụ các loại ánh mắt của mọi người, hờ hững đi tới trung ương yến hội. Trong lòng của hắn đột nhiên động một cái. Ở chủ tịch chủ yến, ánh mắt lạnh như băng của Lý Giật phóng tới. Hắn nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, khóe miệng hiện ra một tia biểu tình miệt thị, không coi ra gì, ngồi ở vị trí nguyên bản của Trần gia. Mộng Vũ cùng Mộng Bạch thì phân chia ngồi hai bên của hắn. Trần Trần cùng Hàn Bách chen ở cùng nhau, ngồi ở dưới hắn. Hai nhà Trần Hàn vốn là thế gia phụ thuộc vào Lý gia, tước vị cũng không thấp. Vì lẽ đó tại thịnh yến này cũng xếp hạng vị trí khá cao. Ánh mắt của Lý Giật trong nháy mắt lạnh xuống, trong con người sát ý điểm điểm. Phía sau Lý Bạch Phong là một bộ mặt lo âu. Ngoài trừ ánh mắt căm thù của Lý Giật ra, ở vị trí đối diện Lý gia, một lão già râu dài cũng là hai mắt hàn tinh điểm điểm, lạnh lùng nhìn hắn. Hết tập 7.